Người chơi hung mãnh, chương 167, tận thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác không tốt lắm a, Lý Ngang cau mày. Vuốt vuốt huyệt thái dương. Dưới mắt tựa hồ đúng là những cái kia cổ lão thần linh phục sinh thời cơ tốt nhất. Dân số địa cầu đạt tới lịch sử đỉnh phong. Sát tràng trò chơi tăng thêm một bước dị biến đẳng cấp. Lệnh các nơi trên thế giới lâm vào hỗn loạn thế cục. Vừa lúc có thể kiềm chế lại từng cái quốc gia lực chú ý, làm bọn hắn không rảnh quan tâm chuyện khác. Đồng thời, còn có vô số phiến tinh môn dần dần mở ra. Dù là coi địa cầu là thành chủ muốn chiến trận, lẫn nhau ở giữa mở ra huyết tinh thần chiến. Cũng có, đào vong tinh môn thế giới. Cái này một đầu cuối cùng đường ra. Bết bát nhất chính là, chỉ còn lại 72 giờ. Thời gian quá gấp. Chỉ có thể hy vọng toàn cầu siêu tự nhiên liên minh bọn hắn có tính nhắm vào dự án. Lý Ngang lắc đầu, ý niệm cấp tốc quét về phía tiếp theo đầu nói rõ. Sát tràng trò chơi giai đoạn thứ 3 cỡ lớn thi đấu sự tình. Tư mệnh chi chiến, sẽ tại thời gian tiêu chuẩn 7 ngày sau. Bắt đầu báo danh, tất cả LV25 trở lên người chơi đồng đều có thể tham dự. Báo danh địa điểm giống như lần trước. Ở vào trò chơi trong sân rộng, người chơi cần điền một chương mang theo thông tin cá nhân bảng biểu. Vùi đầu vào bỏ phiếu dùng trong cái ly. Đẳng cấp hạn chế là LV25. Thời gian báo danh hạn chế thì từ trước đó 16 ngày, nới lỏng đến 1 tháng. Chỉ cần trong vòng 1 tháng tăng cấp vọt tới LV25, liền có thể thỏa mãn báo danh cần thiết. 1 tháng sau, tranh tài chính thức mở ra. Lý Ngang yên lặng thầm nghĩ, cùng lần trước cánh cửa tranh đoạt chiến đồng dạng, lần này tư mệnh chi chiến cũng tạm thời không có nói rõ lịch đấu quy tắc, mà là trước tiên đem cuối cùng ban thưởng công bố ra. Cuối cùng xếp hạng là 500.301 tên người chơi. Đem thu hoạch được loại hình có thể chọn hoàn mỹ phẩm chất trang bị đạo cụ. 2. Xếp hạng 300.101 tên người chơi. Đem thu hoạch được loại hình có thể chọn hoàn mỹ phẩm chất trang bị đạo cụ. 3. Hoặc loại hình có thể chọn sử thi phẩm chất trang bị đạo cụ. 1. Xếp hạng 151 tên người chơi. Đem thu hoạch được loại hình có thể chọn hoàn mỹ phẩm chất trang bị đạo cụ. 4. Hoặc loại hình có thể chọn sử thi phẩm chất trang bị đạo cụ. 2. Xếp hạng 50-21 tên người chơi. Đem thu hoạch được loại hình có thể chọn truyền thuyết phẩm chất trang bị đạo cụ. 1. Xếp hạng 21 tên người chơi. Đem thu hoạch được loại hình có thể chọn truyền thuyết phẩm chất trang bị đạo cụ. 1. Cùng một phần đặc thù ban thưởng. Đây coi như là sử thi hoàn mỹ đạo cụ đại phóng đưa sao. Mà lại còn có truyền thuyết cấp bậc. Lý Ngang nhìn xem ban thưởng liệt biểu có chút líu lưỡi. Dù là sát tràng trò chơi phát triển đến bây giờ giai đoạn này, hoàn mỹ phẩm chất đạo cụ vẫn như cũ không phải cái gì nát đường cái đồ vật. Cấp bậc sử thi, càng là chỉ có thê đội thứ nhất cùng chút ít thê đội thứ hai người chơi mới có thể có được. Mà bây giờ, chỉ cần đánh vào 300 người đứng đầu, liền có thể thu hoạch được một kiện loại hình có thể chọn sử thi đạo cụ. 50 người đứng đầu càng là có thể thu được ai cũng chưa thấy qua truyền thuyết phẩm chất trang bị đạo cụ. Đương nhiên, nhất làm cho Lý Ngang để ý, vẫn là cuối cùng xếp hạng trước 20. Có khả năng lấy được kia một phần đặc thù ban thưởng. Lần trước cánh cửa tranh đoạt chiến cuối cùng ban thưởng, là độc thuộc về tư nhân tinh môn, có thể mở ra một toàn bộ thế giới. Mà lần này tư mệnh chi chiến cuối cùng ban thưởng lại sẽ là cái gì? Lý Ngang trầm ngâm một tiếng, chậm rãi đóng lại nói rõ giao diện, mở ra hảo hữu thông tin, không có gì bất ngờ xảy ra. Còn là, Liễu Vô Đãi, Hình Hà Sầu bọn người gửi tới tin tức đều có quan hệ với lần này phiên bản đổi mới. Đặc biệt là tư mệnh chi chiến, bọn hắn khi nhìn đến đổi mới nói rõ về sau, cũng ngay đầu tiên nghĩ đến rất nhiều khả năng, bất an, thấp thỏm. Chính là đến sợ hãi, áp đảo cực ít lượng hưng phấn. Nếu như thần linh khôi phục, không chỉ là cuộc sống của người bình thường sẽ phải gánh chịu to lớn xung kích. Bọn hắn những này siêu phàm người cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Không ai biết Viễn Cổ Thần Minh cụ thể trạng thái cùng thực lực trình độ. Nhưng từ Thi Bì Vương sự kiện năng lượng đẳng cấp đến xem, cũng không lạc quan. Lý Ngang tùy ý hồi phục bọn hắn vài câu, để xài xài mở ra người chơi diễn đàn webpage. Quả nhiên, mạng lưới giao diện ngay tại điên cuồng soát tân. Mỗi một phút mỗi một giây, đều có liên tục không ngừng mới thiếp mời sản xuất. Tất cả mọi người thảo luận phiên bản đổi mới nội dung. Xài xài nhíu mày, thầm nói. Này làm sao cảm giác muốn ngày tận thế? Nếu như xử lý không tốt, đúng là muốn ngày tận thế. Lý Ngang thở dài, thuận miệng vứt xuống một câu. Ta đi chuyến cánh cửa thế giới. Liền rời đi Long Khánh hiệu du thuyền. Hướng về biển sâu lao xuống mà đi. Đặc sự cục đại lâu trong phòng họp. Ân thị cứ điểm quyết sách tầng lớp tụ tập tại trong phòng họp. Cùng cái khác cứ điểm thành viên cao cấp cử hành viễn trình hình chiếu 3D hội nghị. Ta đề nghị hiện tại liền mở ra XK cấp tận thế dự phòng chương trình. Đã là Ân thị phân cục phó cục trưởng Bạch Hạo chính mím chặt đôi môi. Trầm giọng nói. Lần này sát tràng trò chơi phiên bản đổi mới. Đem động thái tăng lên thông thường nhiệm vụ cường độ. Nói cách khác, cả nước, trong phạm vi toàn thế giới, đều sẽ nghênh đón một đợt càng thêm nghiêm trọng đại quy mô dị biến. Nguyên bản cấp 1 dự cảnh dị thường sự kiện, sẽ bị tăng lên đến cấp 2, cấp 2 thăng cấp 3, cấp 3 thăng cấp 4. Trước đó chúng ta có thể áp chế cả nước phạm vi bên trong dị thường sự kiện. Là bởi vì nhân thủ sung túc, ngoại trừ huấn luyện cơ động đặc khiển đội, thuê thợ săn tiền thưởng bên ngoài, còn đại quy mô huấn luyện làm là người bình thường binh sĩ. Phân phối cho bọn hắn đủ cả có siêu phàm nguyên tố vũ khí trang bị. Nhưng nếu như dị biến đẳng cấp toàn diện tăng lên, chúng ta binh lính bình thường đem không cách nào ứng đối quá phức tạp dị biến cục diện, sẽ tạo thành đại quy mô thương vong. XK cấp tận thế dự phòng chương trình. Một vị đến từ xuyên du đặc sự cục cán bộ cao cấp hít sâu một hơi. Trầm giọng nói. Bạch đồng chí. Người biết cái này đại biểu cho cái gì không? Chúng ta muốn bị bách từ bỏ 70. Trở lên địa cầu lãnh thổ. Đem đại đa số phổ thông bách tính chuyển rời đến cánh cửa thế giới. Nửa vĩnh cửu từ bỏ địa cầu định cư trạng thái. Ta biết. Bạch Hạo chính nặng nề gật gật đầu. Đặc sự cục sớm tại cánh cửa tranh đoạt chiến trước đó, liền nhằm vào đủ loại đại quy mô dị biến, chế định dự phòng chương trình. Ngoại trừ thường quy 12.345 dị biến phân cấp bên ngoài, còn có nghiêm trọng nhất ca cấp dị biến, tức đối thế giới hiện thực có tận thế ảnh hưởng kinh khủng dị biến. XK cấp tận thế dị biến chỉ là nhân loại phạm vi hiểu biết bên trong dị biến. Có thể chia làm XK cấp alpha hình tận thế, chỉ đại quy mô chiến tranh hạt nhân, làm nhân loại văn minh gặp nghiêm trọng trên giường. Địa cầu hoàn cảnh nhận khó khôi phục cải biến, không còn thích hợp nhân loại ở lại. XK cấp gamma hình tận thế, chỉ tông giáo hoặc chuyện thần thoại xưa bên trong miêu tả tận thế tình cảnh trở thành hiện thực dị biến. Tỉ như thánh kinh bên trong hủy diệt hết thảy đại hồng thủy. Ai Cập 10 tai, sông biến thành huyết thủy. Tất cả gia đình trưởng tử chết đi. Đông phương trong thần thoại bất chu sơn sụp đổ lệnh trời đất sụp đổ. Bắc Âu trong thần thoại lệnh toàn bộ thế giới chìm vào đáy nước chư thần hoàng hôn. Trừ cái đó ra, XK cấp tận thế dị biến. Còn có chân không suy biến. Đại quy mô diệt tuyệt chia đều loại. Tại cái này phía trên, thì có AK cấp mô nhân truyền nhiễm tận thế dị biến. Nhân loại tập thể gặp mô nhân lây nhiễm, lãng quên hô hấp năng lực. S cấp nhân loại ý thức kết thúc tận thế dị biến. Nhân loại ý thức bị tập thể thay thế hoặc là hủ hóa. Đó cũng không phải cái gì thiên phương dạ đàm. Tỉ như lúc trước có thể lặng yên không một tiếng động thay thế hiện thực thận long dị biến. Có thể đem người kéo vào đến tập thể mộng cảnh sinh nam vương dị biến. Có thể ép nhân loại tín niệm ý chí thi bì vương dị biến. Những này dị thường sự kiện, đều có thể đặt vào đến nguy hiểm nhất dị biến phạm vi. Nếu như bọn chúng thoáng thăng cấp, phạm vi mở rộng, hiệu quả tăng cường, liền có thể tùy tiện tạo thành lấy trăm vạn, làm đơn vị thương vong. 100% bị đặt vào đến ca cấp dị biến phạm trù. Sát chàng trò chơi sẽ đối với tất cả dị biến tiến hành cường độ tăng lên. Một khi loại tình huống kia phát sinh, chúng ta tuyệt đối không có năng lực duy trì trật tự. Bạch Hạo Chính có chút mỏi mệt nói. Ta chưa kể tới kia mấy lần đặc biệt nghiêm trọng dị biến. Các vị còn nhớ rõ năm ngoái 41.201 sự kiện đi. Cả nước phạm vi tất cả tỉnh đều bạo phát lấy điện thoại làm vật trung gian hiện thực vạn vẹo dị biến. Người bình thường kết nối điện thoại về sau sẽ nghe được giống bình thường điện tín lừa gạt nội dung. Tỷ như thẻ ngân hàng bởi vì ngoại cảnh mua sắm mà bị hạn chế đông kết. Một khi nghe thời gian vượt qua 15 giây, điện tín lừa gạt nội dung sẽ trực tiếp trở thành sự thật. Tại hiện thực phương diện, đông kết thẻ ngân hàng của hắn, đồng thời không cách nào thông qua thông thường thủ đoạn làm tan coi như ngân hàng phương diện lại cố gắng cũng làm không được. Ngay từ đầu, những này chỉ là điện tín lừa gạt, nhưng rất nhanh, hiện thực vặn vẹo ác liệt tính chất liền thẳng tắp thăng cấp. Trong điện thoại nghe được, nhi tử nữ nhi gặp tai nạn xe cộ, đang ở bệnh viện cứu giúp, phải nhanh một chút chuyển khoản. Tin tức về sau, 15 giây bên trong. Trong điện thoại đề cập nhân vật liền tất nhiên gặp tai nạn xe cộ va chạm. Trong điện thoại nghe được, bằng hữu ngoài ý muốn té lầu, đang ở bệnh viện cứu giúp, phải nhanh một chút chuyển khoản. Tin tức về sau, 15 giây bên trong. Trong điện thoại đề cập nhân vật liền tất nhiên từ chỗ cao rớt xuống. Vẻn vẹn một tuần lễ, ngay tại từng cái địa lý khoảng cách cực lớn thành thị, tạo thành hơn vạn lệ tử thương. Thậm chí, cơ động đặc khiển đội giám sát bộ môn đều không thể tại ngay từ đầu phát hiện điểm này xuống đến phổ thông nhân viên cảnh sát. Lên tới cơ động đặc khiển trong đội người chơi, tất cả mọi người ý chí đều bị bóp méo, đến mức không ai cảm giác được không thích hợp. Nếu như không phải Hà Đồ đại trận phát giác được dị thương, kia lên dị biến khả năng đến bây giờ còn tại lặng yên không một tiếng động tứ ngược. Bạch Hạo Chính dừng lại một chút, chậm rãi nói, đây vẫn chỉ là đại quy mô dị biến bên trong, tính sát thương chẳng phải mạnh một loại. Nếu như Thận Long, Sinh Nam Vương như thế dị biến đạt được thăng cấp, ta dám đoán chắc, tại một tháng thời gian bên trong, chúng ta liền sẽ mất đi đối với thế cục trưởng khống. Đến lúc đó, liền không còn là mất đi không gian sinh tồn vấn đề. Chúng ta sẽ vứt bỏ nông thôn, thành thị, tỉnh, phòng họp hình chiếu 3D bên trong. Hiện lên hình cái vòng ngồi ngay ngắn quyết sách tầng lớp nhóm trầm mặc không nói. Bọn hắn không phải không biết, như thế tương lai sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Nhưng nếu như thật dựa theo XK cấp tận thế dự phòng chương trình đi chấp hành, đồng dạng sẽ đối với thế giới hiện thực trật tự xã hội tạo thành khó mà nghịch chuyển ảnh hưởng. Chúng ta bây giờ thậm chí ngay cả cụ thể là loại nào XK cấp tận thế tình cảnh cũng không biết. Một vị đặc sự cục cao tầng chậm rãi nói, có thể là mô nhân truyền nhiễm, cũng có thể là hiện thực vặn vẹo, còn có thể là vật lý đổ sụp, khả năng phát sinh tình huống nhiều lắm. Vậy liền dựa theo ác liệt nhất tình huống đi dự phòng. Bạch Hạo Chính trầm giọng nói, dị biến bản chất là từng tràng dị thường sự kiện, quay chung quanh dị thường vật sinh ra dị thường sự kiện. Chủng loại phong phú, chỉ có đối tất cả khả năng phát sinh tình huống, toàn bộ phòng ngự mới có thể cam đoan ác liệt nhất tình huống không phát sinh. Toàn bộ phòng ngự, một đám cao tầng mày nhăn lại. Bọn hắn đương nhiên biết, Bạch Hạo Chính nói tới toàn bộ phòng ngự, không phải chỉ đối mỗi một loại tiềm ẩn tình cảnh tiến hành đề phòng, mà là đem tuyệt đại đa số quốc dân di chuyển đến cánh cửa thế giới. Trải qua trong khoảng thời gian này thăm dò cùng nghiên cứu, đặc sự cục cùng dị học hội rốt cục xác định, cánh cửa thế giới là tương đối an toàn. Cánh cửa thế giới bên trong phát sinh dị biến khả năng sẽ thẳng tắp giảm xuống, ước chừng là thế giới hiện thực 12. Nói cách khác, chỉ cần đem tuyệt đại đa số dân chúng chuyển rời đến cánh cửa thế giới, cũng không cần lại lo lắng dị biến thất khống vấn đề. Nhưng, dị biến xác suất giảm xuống, cũng mang ý nghĩa người chơi tư cách giảm bớt. sát chàng trò chơi tuyển chọn cánh cửa thế giới cư dân bình thường trở thành người chơi xác suất cũng chỉ có thế giới hiện thực 12. Một khi hoàn thành di chuyển, người chơi tăng trưởng suất đem thẳng tắp bạo hàng. Từ lâu dài đến xem, tuyệt đối bất lợi cho siêu phàm người quy mô mở rộng. Trong phòng họp vang lên trận trận tiếng thảo luận. Nếu như đại quy mô di chuyển, an toàn trên là có thể bảo đảm. Nhưng là tương lai đâu? Người chơi tư cách là quý báu nhất tài nguyên. Đã mất đi người chơi tăng trưởng suất, liền mang ý nghĩa mất đi tương lai tiềm lực phát triển. Nhưng nếu như không di chuyển, giống Bạch đồng chí nói như vậy, phát sinh bết bát nhất tình huống làm sao bây giờ? Một lần nữa thăng cấp bản sinh Nam Vương sự kiện, thậm chí có khả năng tạo thành ngàn vạn cấp bậc người mất tích. Trang bị bộ nghiên cứu môn đâu? Bọn hắn nói thế nào? Có khả năng hay không? Tại đem vốn có dân chúng toàn bộ di chuyển tình huống dưới. Tiếp tục cam đoan người chơi tư cách bình ổn mới tăng. Người nói là nhân bản kế hoạch. Không, kia hạng kỹ thuật còn chưa đủ thành thục. Không cách nào cam đoan có thể đại quy mô chế tạo nhân bản sinh vật. Đồng thời, kia hạng kỹ thuật còn tại luân lý đạo đức ủy ban xét duyệt giai đoạn. Chúng ta nếu như phải dùng nhân bản kế hoạch, đến cân bằng người chơi mới tăng suất, nhất định phải hướng dân chúng công khai nói rõ kỹ thuật chi tiết cùng sự tất yếu. Nếu không đây chính là nghiêm trọng lừa gạt. Có lẽ chúng ta có thể chỉ di chuyển một bộ phận dân chúng. Tại vốn có thổ địa bên trên, giữ lại 10 tòa thành thị cao ốc. Nói như vậy, chúng ta có thể tại trên địa cầu giữ lại 110 triệu cấp bậc nhân khẩu. Không đến mức để người chơi tư cách mới tăng suất về không? Thế nhưng là thành thị cao ốc có nhiều như vậy tòa. Nếu như hướng dân chúng nói rõ, tuyệt đại đa số người khẳng định là hy vọng di chuyển đến cánh cửa thế giới. Thu hoạch an ổn bình tĩnh sinh hoạt. Kia khai thác nguyện vọng chiêu mộ cơ chế. Nguyện ý lưu tại trên địa cầu dân chúng. Có thể ở vào thành thị cao ốc. Không nguyện ý lưu tại trên địa cầu. Thì rời đi cánh cửa thế giới. Nói như vậy, chúng ta nhất định phải cân nhắc toàn cầu siêu tự nhiên liên minh cùng quốc gia khác thái độ. Đại quy mô di chuyển. Mang ý nghĩa đối địa cầu vứt bỏ từ bỏ. Mang ý nghĩa tùy ý dị thường sự kiện tại chúng ta lãnh thổ trên tứ ngược. Đồng thời cũng đúng trên thế giới những dân chúng khác không chịu trách nhiệm. Còn có tù ma quật cần cân nhắc. Nếu như sát chàng trò chơi sẽ đối với trong phạm vi toàn thế giới dị biến tiến hành tăng lên. Tù ma quật rất có thể sẽ lần nữa tiến hóa. Căn cứ tiền tuyến thăm dò đội báo cáo. Tù ma quật bên trong đã bắt đầu xuất hiện bị sát chàng trò chơi chọn lựa tấn thăng yêu ma. Bọn chúng bên trong cũng xuất hiện người chơi. Tiếng thảo luận vang vọng phòng họp. Đây chỉ là thảo luận giai đoạn thứ nhất. Sát chàng trò chơi lần này phiên bản đổi mới. Quyết định nhân loại văn minh vận mệnh. Bất luận cái gì cử động đều phải cẩn thận một chút lại cẩn thận. Cần tìm kiếm tình báo. Tận khả năng thu thập tất cả tin tức. Kết hợp túi khôn đoàn dân chúng ý kiến. Lại khó khăn làm ra cuối cùng quyết định. Quá trình chi rườm rà. Nhiệm vụ chi nặng nề. Dù là cho nửa năm thời gian một năm đều còn thiếu rất nhiều. Mà dưới mắt, cũng chỉ có 72 giờ mà thôi. Cách chương.